Hồng Anh ký, chương 244, các bằng hữu có hảo ý, góc chuyện audio.com. Sở Lưu Hương, A Phi nhìn cũng không nhìn rớt tại trên mặt bàn đỏ rực 800 lượng. Chỉ là bắt được người trong kính kinh hô một tiếng. Người trong kính trên mặt có một ít thịt đau. Không biết là đau lòng bạc hay là bởi vì bị A Phi bắt được ngón tay. Sở Lưu Hương lực sát thương tự nhiên là không cần nhiều lời đấy. Vô luận nam nữ già trẻ cũng bó tay ngăn cản cái này cổ hệ đệ nhất thần tượng mị lực. Trăng trong nước tranh thủ thời gian ở một bên nói. A Phi, chúng ta nói đúng là Sở Lưu Hương. Hắn tựa hồ chuẩn bị đến một lần sa mạc. Sa mạc, chẳng lẽ là đại sa mạc nội dung cốt truyện? Sở Lưu Hương muốn đi tìm Thạch Quan Âm tán gẫu sao? A Phi kinh ngạc nói. Trăng trong nước cười nói. Bây giờ là đại giang hồ thời đại. Bình thường sẽ không có cái gì nguyên tắc nội dung cốt truyện xuất hiện. Lần này là Sở Lưu Hương đến sa mạc, nhưng không nhất định chính là đại sa mạc nội dung cốt truyện. Nếu như hắn thật muốn đi tìm Thạch Quan Âm dốc sức liều mạng, chúng ta cũng sẽ không biết gọi ngươi đi, dù sao này quá nguy hiểm, chúng ta chỉ là nghe nói. Sở Lưu Hương lúc này đây chỉ là nhận được một cái nhiệm vụ. Phải đi sa mạc ốc đảo trộm một cái bảo vật gì. Cho nên bên cạnh hắn tựa hồ chỉ có một hồ thiết hoa đi theo. Không có cơ băng nhãn, cũng không có bất kỳ người nào khác. Bảo vật, A Phi nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Trong nội tâm đã như tứ hạch CPU giống như. Bình thường rất nhanh vận chuyển. Đại sa mạc, đạo soái, bảo vật, mấy cái này mấu chốt từ liền cùng một chỗ. Để cho A Phi một viên trái tim nhỏ nhất thời bịch bịch nhảy dựng lên. Nếu như không phải đi quyết đấu Thạch Quan Âm, lúc này đây quả thực chính là một cái hiu nhàn hành trình. Nói không chừng còn có thể cùng trong truyền thuyết đạo soái kéo lên quan hệ. Sở Lưu Hương với tư cách cổ hệ võ hiệp bên trong kinh điển nhân vật. Hắn trên người tuyệt học nhất định là mấy không thắng thu. Sư thừa tại dạ đế chính hắn một thân đều là đồ tốt. Khinh công, nội công, còn có thần bí kia đây. Không biết cách điều chế tulip nước hoa. A Phi lau miệng, đã ngừng lại nước miếng. Đang muốn ý nghĩ nóng lên đáp ứng. Mạnh mà ở bên trong nhớ tới một sự kiện. Trên mặt hiện ra do dự thần sắc. Mọi người lấy làm kỳ. Trăng trong nước hỏi như thế nào? Người không muốn đi, muốn đi. A Phi nói, ta có chút việc chuyện muốn làm. Cái này hoa sơn luận kiếm. Người trong kính kéo một phát A Phi, nói, đều lúc này thời điểm rồi. Ta là nói ngươi cũng đã bị loại bỏ rồi. Chẳng lẽ còn nghĩ đến hoa sơn luận kiếm chuyện tình? Kim Hoàn Đao cười nói, sẽ không nghĩ đến cho mấy người chúng ta góp phần trợ uy chứ. Này ta không có hứng thú, miễn cho câu dẫn ra chuyện thương tâm của ngươi. Ban thưởng ngươi nhất thương gió mát bọn người là rộng lượng vung tay lên. Lời nói góp phần trợ uy chuyện thế này cũng không nhọc đến phiền A Phi lão nhân ra ngươi. Còn có A, chúng ta cũng không dám cho ngươi đi. Ngươi đi sẽ không người xem chúng ta so tài. Ngươi liền cẩn thận đến giải sầu A, nói chuyện là Phong Y Linh. Chính mắt thấy A Phi trận kia điên cuồng sau cuộc tranh tài. Nàng lòng còn sợ hãi, kiên quyết không để cho A Phi đoạt đùa giỡn cơ hội. Nàng biết rõ. Mình nho nhỏ nhân khí tại nhân gia trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới. Nữ nhân nhất sợ cái gì? Tự nhiên là sợ danh tiếng bị thường. Hơn nữa đoạt danh tiếng còn là một nam nhân. A Phi lắc đầu, nói, không phải hoa sơn luận kiếm. Bất quá cùng hoa sơn luận kiếm có chút quan hệ. Mọi người đều hỏi là quan hệ như thế nào? A Phi nghĩ thầm lời này có nên hay không nói? Nói ra tiểu đồng bọn sẽ không cảm thấy mình có chút lòng tham không đấy. Đang tại hắn thời điểm do dự, bên ngoài dạp chợt nhớ tới một cái thúy xanh xanh thanh âm cô gái. Hắn là muốn biết, cha ta trước khi hứa hẹn với hắn còn không có hiệu quả. Ai, Phong Y Linh kéo ra cửa bao xương, xem xét phía ngoài nữ tử, nhất thời khuôn mặt đều đen, ngươi tới làm cái gì? Một cái ghế lâu người đều đứng lên, hào khí nhất thời có chút bất thiện, Hồng Anh ký. A Phi ngồi ở trong phòng tận cùng bên trong nhất, bởi vậy cũng không có thấy người đến là ai. chỉ là cảm giác được tất cả mọi người đứng lên, ánh mắt bất thiện chằm chằm vào bên ngoài, phảng phất người đến là một cái võ lâm công địch, hắn rất là giật mình. Hô, ai vậy, như vậy không bị chào đón, là Vô Hoa Quả phái người tới sao? Nói xong hắn tay trái mang theo một đại đầu tay chảo thịt dê là được chen ra ngoài. Mọi người nhao nhao mở ra một con đường e sợ cho bị A Phi này mỡ bò dầu hai tay cho cọ đến. Nhưng nhìn thấy người tới hắn cũng lắp bắp kinh hãi. Thất Thanh nói, Quách Thương, sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là Quách Tĩnh tiểu nữ nhi. Phái Nga Mi tổ sư ra Quách Thương. Này Quách Thương đang lúc mọi người không hiểu hảo dưới ánh mắt thần sắc thản nhiên. Mở một trò đùa nói, hét, cái trận thế này, xem ra ta không nên tới, lưu lại một cánh tay được hay không được, không được, muốn lưu liền lưu lại ngươi người này. A Phi trực tiếp khẽ vươn tay đem Quách Thương kéo vào. Tất cả mọi người ai một tiếng muốn ngăn cản, nhưng là A Phi ra tay hết sức nhanh chóng, một tiếng kia ai vẫn chưa nói xong, Quách Thương đã vào được, nàng cười hì hì nhìn mình tay áo bên trên dầu tay. Trên mặt không có chút nào ghét bỏ thần sắc, chỉ là cười nói, xem ra ngươi trôi qua thật dễ chịu a, ta tới không phải lúc. A Phi cười nói, chính là thời điểm, mọi người đang tại làm cho ta vui vẻ đưa tiễn sẽ đâu rồi. Quách nữ hiệp cùng đi chịu chút, Quách Thương cũng không chút khách khí, bỏ qua mọi người phóng hỏa ánh mắt trực tiếp ngồi ở trên mặt bàn. Nàng cặp kia thông minh rảo hoạt con ngươi tại trên mặt bàn quét qua. Cười nói, vui vẻ đưa tiễn sẽ, bằng hữu của ngươi đối đãi ngươi coi như không tệ. A Phi đưa cho nàng một đôi đũa, thở dài nói, đó là tự nhiên, bọn họ đều nhìn ta ăn, ta đều có chút ngượng ngùng. Quách Thương cầm chiếc đũa về sau chỉ là nhìn lướt qua, cũng không động thủ nói, ta nói cũng không phải là một bàn này từ đồ ăn. Bọn họ không muốn làm cho ta tiến đến, ngươi không nhìn ra được sao? Quách Thương lời này số khổ A Phi không trả lời, ngay, mà là gặm một cái dầu xì xì thịt dê, tay trái rót một chén quý báu XO, uống một hơi cạn sạch, nửa ngày mới nói, ngươi làm sự tình gì à, không nên à, tiểu đông ta thích hay làm việc thiện nhiệt tình vì lợi ích chung. Trên giang hồ nổi danh nữ hiệp, nguyên chắc là sẽ không đắc tội đám người kia, bọn họ nhất định là bụng dạ hẹp hòi. Quách Thương cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết, bọn họ là vì ngươi hả giận, ta đắc tội không phải là bọn hắn, là ngươi. Số khổ A Phi khoát tay áo, nói, mọi người đều ngồi đi, Quách Thương không có đắc tội qua ta, các ngươi không cần như vậy chằm chằm vào nàng. Mọi người nhao nhao ngồi xuống, Phong Y Linh nhưng lại đứng đấy vỗ bàn một cái, cả giận nói, không phải nàng đắc tội ngươi, là cha nàng mẹ tính toán ngươi. Nếu không phải Quách Tĩnh Hoàng Dung hai người này, ngươi có thể gặp được Vô Hoa Quả. Sau đó vòng thứ nhất liền bị loại bỏ điệu rơi. Bọn họ rõ ràng cho thấy bí mật xử cái gì thủ đoạn. Ảnh hưởng tới Hoa Sơn Luận Kiếm rút thăm, làm cho ngươi tiếp nhận nhiệm vụ của bọn hắn. Chính là vì chính bọn hắn sức một mình. Quách Thương nghe xong thần sắc hơi động, nhíu mày nhưng không có lên tiếng. A Phi Đình chỉ ăn như hổ đói. Nhìn mọi người liếc, thật lâu mới thở dài nói, nguyên lai các ngươi cũng biết rồi, tự nhiên là biết rõ, rõ ràng như vậy chúng ta như thế nào lại không biết. Phong Y Linh nhéo một cái cổ, không để cho Quách Thương sắc mặt tốt nhìn, ban thưởng ngươi nhất thương bọn người tuy nhiên tính tình không có như vậy táo bạo. Nhưng là cũng đều rối rít nói, A Phi, vấn đề này mọi người đều có chỗ nghe thấy. Hôm nay chúng ta để cho người trong kính đến, trên thực tế cũng muốn sớm một chút đem ngươi làm ra đến. Sớm một chút đem A Phi làm ra đến, cũng miễn cho để cho ta tới tìm hắn làm nhiệm vụ. Là cái chủ ý này chứ? Quách Thương cười nói, cho nên ta nói, số khổ A Phi, ngươi một đám bằng hữu đối đãi ngươi coi như không tệ. A Phi nhẹ gật đầu, nói, ta xem như đã minh bạch. Các ngươi lại mời ta ăn cơm, lại kéo ta đi sa mạc, trên thực tế là không muốn ta tiếp được Quách Tĩnh nhiệm vụ. http://www.ukn.com Phong Y Linh vội la lên, Quách Tĩnh Hoàng Dung tính như vậy kế ngươi, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ coi tiền như rác đồng dạng ngồi ở chỗ này chờ bọn hắn đến. Bọn họ cho ngươi điểm ơn huệ nhỏ, ngươi sẽ đem cơn tức này cho nhẫn đi xuống. A Phi cười nói, đầu tiên bọn hắn cho không phải ơn huệ nhỏ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nóng nảy nhao nhao muốn nói chuyện. A Phi tranh thủ thời gian khoát tay chặn lại nói, mặt khác, ta đã hỏi trưởng môn cùng môn chủ rồi. Việc này cùng Quách Tĩnh Hoàng Dung không quan hệ, bọn họ không có tính toán ta, cũng không có có âm mưu quỷ kế gì. Ban thưởng ngươi nhất thương lấy làm kỳ, nói, ngươi tin tưởng không phải Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung làm. A Phi nhìn hắn một cái nói, ta tin tưởng trưởng môn cùng môn chủ, tất cả mọi người không nói. Nguyên bản hò hét ầm ĩ ghế lô thoáng cái trở nên yên tĩnh. Tại đây một mảnh trong trầm mặc, A Phi vỗ vỗ tay, lau miệng đứng lên nói, đầu tiên ta rất cảm tạ mọi người hảo ý, có thể cho ngươi đám bọn họ cùng ta. Chấm, ta nguyên bản một chút ấy uể oải cũng đều biến mất. Ta lấy vì chuyện này nguyên bản chỉ có ta một người hoài nghi. Không nghĩ tới các ngươi đều đoán được. Đúng vậy, ngay từ đầu ta gặp trưởng môn cùng môn chủ, trong lòng cũng là còn có ý nghĩ này đấy. Vì cái gì Quách Tĩnh Hoàng Dung sẽ ở Hoa Sơn Luận Kiếm trước khi tới tìm ta? Mà hết lần này tới lần khác ta lại gặp tuyệt học xuất hiện nhiều lần vô hoa quả mà bị loại bỏ. Cái này trùng hợp thật sự là làm cho người rất không nghĩ ra. Bất quá trưởng môn đã nói, việc này cùng Quách Tĩnh Hoàng Dung không quan hệ, ta đây liền tin tưởng này có lẽ chỉ là trùng hợp. Có lẽ ta lại lưu ý một điểm, hoặc là thời điểm tranh tài cẩn thận một điểm, thua không phải ta mà là vô hoa quả. Cũng có lẽ vận khí ta tốt một điểm, đụng phải cũng không phải là vô hoa quả, mà là nhất cá lộ nhân giáp. Quách Thương nhưng lại bỗng nhiên nói, đây không phải trùng hợp, ngươi nhất định sẽ gặp được vô hoa quả. Cách chương.